Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 73, Hoàng Kim Quốc Độ vs Cây Giới Giáng Lâm. 33, ken két, cây cối phạm vi bao phủ kịch liệt mở rộng. Từ Uzumaki Tamajitsu hai bên cùng hậu phương tất cả đều bao khỏa ở bên trong. Vẻn vẹn cái này ngắn ngủi ở giữa khác, hơn phân nửa làng mưa thôn bị bao khỏa trong đó. Thỉnh thoảng có làng mưa ninja kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sau đó đã nhận ra nơi này dị dạng tràng cảnh, núp ở phía xa nhìn ra xa, cây giới giáng lâm, thế mà còn có thể lại xuất hiện. Thật sự là không đơn giản. Uzumaki Tamajitsu thần sắc không thay đổi, đi về phía trước hai bước. Thân ở cái này truyền thuyết bên trong có thể tùy ý áp chế chín đại vĩ thú nhẫn thuật trung ương. Không có có chút cảm xúc, nhàn nhạt nói nhỏ nói. Chỉ là không biết đạo có thể vung ra bao nhiêu uy năng. À, đây cũng không phải là Konoha cái kia vật thí nghiệm như vậy phế vật. Mặc dù đều là tới từ Senju Hashirama lực lượng. Nhưng, tuyệt đối không cùng a. Masman thấp giọng cười một tiếng. Mà theo lời của hắn, toàn bộ che khuất bầu trời trong rừng vang lên tuôn rơi tiếng vang. Từng đầu cứng cáp cành cây như trường mâu đâm xuyên tới. Dưới mặt đất phương, cổ mộc sợi rễ càng là phá đất mà lên, cuồng mãng rảo sát mà đến. Đây là một loại kinh khủng tràng cảnh. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng tất cả đều là đòn công kích chí mạng. Căn bản không thể nào né tránh, mà Uzumaki Tamajitsu cũng không có tính toán tránh né, không có sử dụng phi lôi thần cùng vết máu lực lượng, mà là cả người có chút khom người. Nắm tay phải thu nạp lại bên hông vị trí. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, thân ảnh của hắn toàn bộ bị dìm ngập, tạo thành một viên không ngừng thu nạp cùng áp xúc cây cầu. Thế mà chúng đích, không có thi triển phi lôi thần đâu. Cây giới cách đó không xa, Bạch Zetsu có chút kinh hỉ nói. Không thể nào, chẳng lẽ là cái kia con mắt thời gian năng lực để cho chúng ta sinh ra ảo giác a? Hắc Zetsu đồng dạng kinh ngạc nói. Không, không có sử dụng cặp mắt kia năng lực đâu. Đứng tại trước người của bọn hắn, Masman có chút quái dị nói. Hiện tại ta có thể cảm giác được ở trong đó. Uzumaki Tamajitsu vẻn vẹn bằng vào vết máu năng lực liền làm được phòng ngự tuyệt đối. Cây lực lượng căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Như thế có ý tứ nhân vật liền là các ngươi nâng lên cái kia Uzumaki nhất tộc hậu duệ a. Đầu vai của hắn chỗ, xoắn ốc người khàn khàn nói ra, thế mà để cho ta băng lãnh thân thể cũng cảm thấy có chút hưng phấn đâu. Obito, xoát xoát, kết ấn, mộc độn, thụ phược vĩnh táng, ào ào, ầm ầm, theo hắn thuật thức hoàn thành, nền đá hạ đột nhiên không ngừng hở ra. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến bao khỏa Uzumaki Tamajitsu gỗ cầu chỗ. Phần phật, gần trăm rút, can, 4-5 mét trắng kiện nhánh cây cuồng bạo từ lòng đất thoát ra. Như diệt thế ma thú đưa ra xúc tu. Khó mà lường được lực đạo gắt gao đem cây cầu bao khỏa. Sau đó nắm kéo tiến nhập phía dưới mặt đất. Lúc này, cây cầu nội bộ. Uzumaki Tamajitsu thần sắc không đổi co do thân thể. Oánh oánh sáng chói kim sắc quang hoa giải hắn quanh thân các nơi. Còn chưa đủ a, cái gọi là mộc độn lại một người khác trong tay cũng liền loại trình độ này. Bát môn, thăng long, oanh, ngang, một chớp mắt ở giữa. Uzumaki Tamajitsu quanh thân khí huyết sôi trào lên. Khó có thể tưởng tượng lực lượng từ các vị trí cơ thể không ngừng thức tỉnh. Cuối cùng hội tụ lại hữu quyền của hắn phía trên. Một đoàn như liệt diễm kim sắc dragon trạng chakra khối không khí lại cây cầu nội bộ ầm vang căng. Phồng lên, ba ba ba, tạch tạch tạch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cách trở cường độ. Dưới đất hơn 10 mét chỗ sâu, to lớn cây cầu hỏng mất. Một đầu như thần long hư ảo quang ảnh trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Nhất phi trùng thiên, trên mặt đất, rung động dữ dội âm thanh từ dưới đất không ngừng oanh minh. Sau một khắc, như núi lửa phun chakra ầm vang lên không. Đại lượng tàn nhánh mảnh vụn dồn dập từ giữa không trung phiêu linh mà rơi. Cách hơi gần Akatsuki, mấy người thần sắc cơ hồ toàn bộ ngốc trệ. Cái gì? Cuối cùng là cái gì? Cái kia chẳng lẽ là đơn thuần thể thuật à? Giới ninja lại có thể có người có thể tăng lên tới loại trình độ này. Uzumaki Tamajitsu khi nào có năng lực này? Gia hỏa này quả nhiên càng không thể lưu lại. Masman Obito trong đôi mắt ẩn ẩn có một chút vẻ sợ hãi. Lần, hắn đối với cái sau có một tia mê mang. Cho tới nay, vô luận Uzumaki Tamajitsu có gì loại kinh diễm thiên phú và thực lực, thậm chí đủ để cùng ma tượng đối kháng, nhưng đáy lòng hắn như cũ không có để ở trong lòng. Có lẽ là không thèm để ý, có lẽ là kiêng kỵ. Vẫn luôn không có toàn lực đi hành động. Mà bây giờ Uzumaki Tamajitsu đã phát triển đến làm hắn đều không thể nào hiểu được trình độ. Không thể bảo lưu lại. Nhất định phải diệt trừ hắn. Gia hỏa này tuyệt đối là ngăn cản Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nhất biến cố lớn. Hắn sắc mặt khó coi nói. Đồng thời, theo lời của hắn, hai tay đã trong nháy mắt kết ấn. Đại lượng chakra tuôn ra động. Tiên pháp, hoàng kim quốc độ. Nhưng mà, động tác của hắn còn chưa bắt đầu. Uzumaki Tamajitsu đã ở giữa không trung lạnh lùng nói nhỏ nói. Xoát, hắn kim hoàng trên thân thể. Phức tạp màu đen đường vân hiện lên ở trên mặt. Đồng thời, thuộc về tiên thuật chakra bắt đầu ngưng tụ. Lạch cạch, mấy hơi về sau, Uzumaki Tamajitsu từ giữa không trung rơi xuống. Mũi chân chạm đất, trong nháy mắt. Một cái mắt trần có thể thấy kim hoàng quang vòng khuếch tán mà qua. Ken két, tạch tạch tạch, tại thời khắc này, thế gian tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Lấy Uzumaki Tamajitsu làm trung tâm. Tất cả tiếp xúc đến hữu hình vật chất tất cả đều sinh cải biến cực lớn. Cổ mộc rừng cây, nền đá mặt, sắt thép cự lâu, lại rất nhỏ dị hưởng trung chuyển hóa thành hoàng kim kim loại. Sau một lát, toàn bộ cây giới giáng lâm nhẫn thuật đã bị hoàng kim quốc độ bao phủ. Cái gì? Mộc độn thế mà bị thôn phệ? Cái này sao có thể sinh? Masman Obito đầu vai vị trí. Xoắn ốc người thấy cảnh này không thể tin kêu sợ hãi. Toàn bộ cây giới giáng lâm. Hơn phân nửa làng mưa thôn trận vực. Toàn bộ tan tác. Kim độn. Tốt một cái huyết kế giới hạn. Đơn thuần cơ sở tính sát phạt hoàn toàn chính xác vượt qua mộc độn. Chỉ là, người có cái này à? Ba, xoắn ốc người chắp tay trước ngực. Lạnh lùng kết ấn. Mộc độn, mộc nhân chi thuật, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, làng mưa thôn một chỗ khác phương hướng. Chiến hỏa đồng dạng nhóm lửa. Chỉ là so với Uzumaki Tamajitsu cùng Masman tràng cảnh không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Đầy trời hỏa hoa bay múa bên trong. Jiraiya thân ảnh cực kỳ chật vật. Lại trong tầng lầu né tránh theo sát lại phía sau địa ngục đạo Jigokudo cận thân công kích. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Đầu vai chỗ. Hai đại tiên nhân cóc cũng giống như thế. Tinh luyện lấy tiên thuật chakra. Xoát xoát. Đột nhiên. Từ một phương hướng khác. Mười mấy con phần lưng có cánh thịt. Hai mắt hiện ra Rinnegan trạng thái chó săn nhe răng trợn mắt thoát ra. Thật sự là đánh không chết đồ vật. Đây chính là Rinnegan đặc hữu nhẫn thuật A. Jiraiya thần sắc trầm ngưng. Dưới chân khẽ động, hướng về một phương hướng khác mà đi. Với lại, có được Rinnegan ra hỏa thế mà duy nhất một lần xuất hiện ba cái. Tính cả trước đó nhìn thấy Yahiko. Cái này xuất hiện bốn cái. Không thể nào. Loại kia con mắt, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Lúc này, xa xa địa vực sinh chấn động kịch liệt. Âm u giữa không trung, một tôn gần 100 mét cao to lớn hình ảnh hiển hiện. Uy danh rung trời, cái kia cỗ cuồng bạo khí tức cho dù ở nơi này cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.